Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349 ngủ đông thị ma giả, Tần Liệt không xác định nói, khả năng, là tưởng nhiều sát điểm dị thú, lưu trữ bán thịt, chiến dung, liền tính bán thịt, cũng là chiến tướng cấp sinh vật thịt tương đối đáng giá, giống như vậy mạo hiểm đi sát. Chỉ bằng chờ đến nơi đây dị thú tan. Đi nhặt những cái đó bị giao chết chiến tướng cấp dị thú. Đều đủ đại phát nhất bút tiền của Phi Nghĩa, Viêm tự nói. Những người này, có thể là ở gần đây chấp hành nhiệm vụ thức tỉnh giả. Đuổi kịp lần này khó được cơ hội. Bọn họ liều mạng cũng tưởng được đến thăng cấp tạp đường thời ở bàn điều khiển thượng ấn mấy cái. Cái nút, đem hình ảnh chuyển hóa thành nhiệt thành giống. Này vừa thấy. Vài người đều cảm thấy da đầu tê dại, màn hình thượng rậm rạp đều là màu đỏ điểm nhỏ, tụ thành một mảnh, đã bày biện ra một mảnh huyết giống nhau hồng. Không chỉ có là thẻ bài rớt xuống phụ cận, ngay cả địa phương khác dị thú cũng đều lục tục hướng về bên này tụ lại đây. Hình ảnh khả năng chụp không được đầy đủ màn ảnh phạm vi bên ngoài vị trí. Nhưng là dùng nhiệt thành giống. Cơ hồ đem sở hữu có thể cảm ứng được diện tích nội. Sở hữu vật còn sống. Tất cả đều bày biện ra tới. Này, này muốn như thế nào đoạt. Này cũng quá nhiều. Đi xuống khẳng định sẽ bị chôn sống. Tần Liệt kinh hồn táng đảm nói. Từ từ xem mơ siêu, đường thời. Cũng không nghĩ dưới tình huống như vậy. Đi xuống mạo hiểm. Bọn họ lại đây cướp đoạt thăng cấp tạp. Cùng khả năng xuất hiện sơ cấp trị liệu tạp. Vì chỉ là tiết kiệm một ít nguyên năng tạp, nếu không tánh mạng so sánh với, dùng nhiều một ít nguyên năng tạp lại tính cái gì? Huống chi vài người giữa, chỉ có hắn cùng Viêm tự yêu cầu sử dụng thăng cấp tạp. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã là anh hùng kỳ trung cấp. Lại đây đoạt, hoàn toàn là vì tiền, thứ tốt, lại nhiều cũng không ngại nhiều, nếu không có cơ hội. Vậy quên đi, bọn họ cũng không có cơ hội đi xuống liều mạng, giáp sát trùng, phi hành thời điểm. Cơ hồ không có thanh âm, phi thường an tĩnh, hơn nữa phi hành độ cao cũng so tọa kỵ cùng một ít loài chim bay loại muốn cao. Cho nên, giáp sát trùng, dừng lại ở trời cao nhìn xuống phía dưới chém giết. Không có một con dị thú chú ý tới bọn họ, đường thời đem nhiệt thành giống lại khôi phục thành hình. Ảnh. Hắn tay đột nhiên dừng lại, sau đó lại đem hình ảnh khôi phục thành nhiệt thành giống. Quả nhiên bất động, làm sao vậy, Viêm tự còn không có chú ý tới, đường thời duỗi tay ở trên màn hình chỉ. Xem nơi này có hai cái tiểu điểm đỏ vẫn luôn bất động. Nhưng là từ trong hình lại nhìn không tới, đường thời lại ở hình ảnh cùng nhiệt thành giống chi. Gian cắt một lần, những người khác cũng đều chú ý tới. Trong hình chỉ có thể nhìn đến một mảnh rậm rạp lá cây cành. Bên trong có cái gì lại nhìn không tới. Chỉ có điều thành nhiệt thành giống thời điểm mới có thể nhìn đến, đổi thành nhiệt thành giống. Nhìn xem còn có hay không bất động tiểu điểm đỏ, Viêm tự nói, đường thời lại cắt qua đi. Vài người bắt đầu ở rậm rạp tiểu điểm đỏ quan sát. Thực mau, Viêm tự liền phát hiện vấn đề. Ở đối diện bằng nhau vị trí thượng. Còn có hai cái bất động tiểu điểm đỏ, bọn họ đều tránh né ở rậm rạp lá cây, hẳn là bò ở cao cao trên cây, sẽ leo cây dị thú. Phi hành dị thú, Long Miên khó hiểu hỏi, bọn họ gặp được phi hành dị thú cơ hội không nhiều lắm. Cũng may không có gì phi hành dị thú, bằng không hình thể khổng lồ phi hành dị thú, từ trên cao lao xuống đi xuống săn thú. Mọi người rất khó chạy thoát chúng nó đi săn, ngay cả đại đa số lục hành dị thú đều không đối phó được. Tái xuất hiện phi hành dã thú, kia nhân tộc liền xong rồi, cơ hồ không có biện pháp tiếp tục sinh tồn đi xuống, Viêm tự nói. Phỏng chừng không phải dị thú cho dù có chỉ số thông minh, lại thông minh còn là thú loại, chúng nó nhìn đến như thế mê người thăng cấp tạp. Không có khả năng còn có kiên nhẫn ngủ đông ở một chỗ. Chờ đợi cơ hội, chúng nó cũng chưa chắc có cái này chỉ số thông minh. Cho nên nói, khả năng tính lớn nhất hẳn là nhân tộc. Nhưng là, vừa thấy bọn họ phân bố cùng ngủ đông địa điểm, liền biết là đã sớm kế hoạch tốt, trừ phi bọn họ sở trường nói trước thẻ bài rớt xuống địa điểm. Bằng không không có khả năng ở dị thú đại quân xông tới thời điểm. Có thể đâu vào đấy làm được điểm này, Đường Thời cùng Viêm Tự liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương ý tưởng, Tần Liệt gãi gãi trên đầu hoàng mao. Nói thầm nói, chẳng lẽ, thị ma giả lại tới đoạt thẻ bài. Tần Liệt nhưng xem như thông minh một lần. Đương nhiên, này cũng không phải hắn trống rỗng nghĩ đến, mà là nhớ tới lần trước bọn họ ba cái ở cướp đoạt thăng cấp tạp thời điểm. Liền có thị ma giả công kích bọn họ, Tần Liệt tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới thị ma giả. Trên thực tế, Đường Thời cùng Viêm Tự suy đoán, cũng là thị ma giả, nếu thật là thị ma giả. Như vậy bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết thẻ bài sắp rớt xuống địa điểm. Lần đầu tiên có thể là trùng hợp, lại có lần thứ hai, nói không phải trước đó biết thẻ bài rớt xuống địa điểm. Phỏng chừng ai đều sẽ không tin tưởng, Đường Thời trầm tư nói. Chuyện này quá kỳ quái, ngay cả sống hai đời Đường Thời, cũng chỉ biết thăng cấp tạp rớt xuống thời gian, trừ phi ở hắn quen thuộc địa phương, mới biết được thăng cấp tạp rớt xuống địa điểm, chỉ cần đổi một chỗ. Đường Thời liền không biết cụ thể vị trí, lại quá không lâu, hắn biết trước năng lực liền phải mất đi hiệu lực. Mà thế 3 năm một quá, Đường Thời cũng liền cùng Viêm Tự, Tần Liệt bọn họ giống nhau, đời trước, hắn chỉ sống đến mà thế 3 năm, chuyện sau đó, hắn cũng liền không thể nào biết được thị ma giả. Hoa Tôn vực cũng có thị ma giả tồn tại, vẫn luôn bàng quan A Sa. Mở miệng hắn vấn đề này, đảo làm những người khác kỳ quái, thị ma giả không phải Hoa Tôn vực mới có sao, nghe A Sa khẩu khí, giống như hắn đại vực cũng có thị ma giả tồn tại. Thị ma giả vốn dĩ chính là chúng ta Hoa Tôn vực, Tần Liệt nói. Nói xong lúc sau, lại cảm thấy những lời này có điểm quái quái, Chiến Dung bổ sung nói. Này không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự, nếu có thể. Hoa Tôn vực phỏng chừng rất muốn thỉnh bọn họ rời đi, A Sa nói. Không, thị ma giả không chỉ ở Hoa Tôn vực hoạt động, Gruun vực cũng có bọn họ hoạt động dấu hiệu, Đường Thời nói. Gruun vực có hay không tra được thị ma giả là cái dạng gì tổ chức? Bọn họ mục đích là cái gì? A Sa nhún vai nói, bọn họ tồn tại, liền tương đương với là khủng bố tổ chức, nơi nơi chế tạo hỗn loạn. Mục đích lời nói, khả năng chính là hủy diệt thế giới. Cần chỉ là chế tạo hỗn loạn. Đường Thời chính là nhất rõ ràng thị ma giả hung tàn. Sao có thể chính là chế tạo hỗn loạn đơn giản như vậy, đương nhiên. Bọn họ tồn tại, tựa như quá phố lão thử. Chỉ dám trốn tránh ở nhất âm u trong một góc. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền đi sát vài người. Cướp đoạt mấy chương thẻ bài. Này tự hồ chính là bọn họ sinh hoạt mục tiêu, A Sa khinh thường trêu chọc nói. Ở Hoa Tôn vực, nếu ngươi còn đem bọn họ trở thành lão thử, vậy ngươi kết cục sẽ thực thảm mơ siêu, nghe A Sa ý tứ. Gruun vực tuy rằng cũng có thị ma giả tồn tại, nhưng không có chế tạo ra quá lớn động tĩnh, chỉ là giết người đoạt đồ vật như vậy việc nhỏ. Ở tân thời đại lúc đầu, quá thường thấy, như thế xem ra. Hoa Tôn vực đã chịu thị ma giả độc hại nhất nghiêm trọng. Bọn họ không chỉ có giết người, hơn nữa hủy hoại một tòa B cấp nơi tụ tập. Mỗi cái thị ma giả thực lực đều rất mạnh, đối an ổn chế độ xã hội tạo thành cực đại ảnh hưởng Nga. Hoa Tôn vực thị ma giả, như vậy hung hăng ngang ngược, A Sa phản ứng phi thường bình đạm. Hiển nhiên không đem những cái đó thị ma giả để vào mắt, bọn họ hủy hoại một tòa B cấp nơi tụ tập. Long Miên nói, A Sa nhìn về phía Long Miên, không nghĩ tới Long Miên sẽ trả lời hắn vấn đề. Ngươi không có việc gì liền hảo, Long Miên không phản ứng A Sa. Chỉ nói này một câu lúc sau, liền không nói, nếu thật là thị ma giả, liền nhất định không thể thả bọn họ rời đi, mặc kệ là thẩm phán hội. Vẫn là thức tỉnh quân, đều không thể buông tha thị ma giả tồn tại rời đi. Thị ma giả ở Hoa Tôn vực, đã là các nơi tụ tập truy nã tội phạm quan trọng. Chỉ cần xuất hiện, có thể bắt sống, không thể bắt sống, trực tiếp chém giết, thẩm phán hội sẽ không truy cứu đánh chết thị ma ra thức tỉnh giả trách nhiệm. Tương phản, còn sẽ có tương ứng khen thưởng, Đường Thời thân là thẩm phán viên. Viêm tự thân là Lam Tinh Thành đại lĩnh quân. Càng là không có đạo lý thả bọn họ rời đi, bọn họ mục tiêu là thăng cấp tạp. Như vậy chúng ta liền tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Tần Liệt hưng phấn nói. Như vậy bọn họ liền không cần đi xuống chém giết, còn có thể bạch đến thăng cấp tạp, vạn nhất bọn họ đem thăng cấp tạp cất vào tạp bao. Ngươi cái này, ve cũng liền bay, Chiến Dung không chút khách khí đả kích hắn. Một khi đem thẻ bài cất vào tạp bao, trừ bỏ tạp bao chủ nhân, bằng không ai cũng đừng nghĩ đem bên trong thẻ bài lấy ra tới, Tần Liệt. Ngoặc kép, Đường Thời nhìn chằm chằm vào màn hình xem, Tần Liệt nói, không phải không được, chỉ cần véo chuẩn thời cơ, không cho bọn họ đem thẻ bài bỏ vào tạp bao, không phải được rồi, cũng may nơi này rớt xuống thẻ bài không nhiều lắm, chỉ có 2 chương, bọn họ nhiều người như vậy, bình chia làm 2 đường, không tin ngăn không được này 4 gã thị ma giả. Thuận đường lại đem 2 chương thẻ bài cấp đoạt lấy tới, nếu bọn họ còn dùng ẩn thân tạp làm sao? Bây giờ, Tần Liệt hận nhất chính là nhìn không thấy địch nhân, ngươi là thú linh tộc. Ngươi cái mũi cũng nên khai khai quang, Đường Thời điểm điểm Tần Liệt cái mũi. Gia hỏa này hiện tại liền thu ngữ cũng có thể nghe hiểu. Cái mũi lại vẫn cứ không hảo xử, không hảo hảo rèn luyện. Liên thành hạt cái mũi thú linh, lần đầu tiên thăng cấp tạp buông xuống thời điểm. Thị ma giả muốn cướp lấy Đường Thời trong tay thăng cấp tạp. Sử dụng ẩn thân tạp, lại bị Đường Thời lang hồn thú giao đến loạn nhảy. Ẩn thân tạp, chỉ có thể đối phó thị giác sinh vật, muốn tránh được dị thú cái mũi. Kia không có khả năng, cho nên ở dị thú trước mặt sử dụng ẩn thân tạp. Không hề ý nghĩa, Đường Thời kết luận. Bọn họ ở cướp đoạt thẻ bài thời điểm, nhất định sẽ không lãng phí ẩn thân tạp, sẽ trực tiếp đi lên đoạt, như vậy bọn họ cũng liền phương tiện. Đường Thời đám người, đem toàn bộ lực chú ý tất cả đều đặt ở trốn tránh ở nơi tối tăm thị ma giả trên người. Không có phát hiện những cái đó chém giết nô bộc cấp dị thú thức tỉnh giả. Tự biết đánh không lại, chật vật chạy trốn thân ảnh, có quyết định. Đường Thời đem giáp sát trùng lại sau này khai một chút. Sau đó chậm rãi rơi chậm lại độ cao, làm mặt trên người lục tục xuống dưới, tiến vào rừng rậm, không ở trên mặt đất, mà là đồng dạng đứng ở trên đại thụ. Khu rừng này tương đối dày đặc, thụ cùng thụ chi gian khe hở không lớn, cành giá cành, từ này cây thượng theo cành đi, dễ dàng là có thể đi đến tiếp theo cây thượng phi hành tọa kỵ hình thể trọng đại. Thật vất vả mới từ trời cao chen vào rậm rạp cành. Đem bọn họ đều đặt ở cành khô thượng. 6 chỉ tọa kỵ lại tự hành tạp hóa. Bị từng người chủ nhân thu hồi tới. Bọn họ theo cành khô chậm rãi hướng về phụ cận kia 2 cái tiểu điểm đỏ tới gần. Muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc có phải hay không thị ma giả theo cấp bậc đề cao. Người thể năng cũng đang không ngừng đề cao. Này liền làm cho. Cấp bậc càng cao thức tỉnh giả, cảm quan càng mẫn cả mơ siêu Đường Thời đám người không có dựa đến thân cận quá. Đứng ở an toàn phạm vi ở ngoài, từ có được đêm coi năng lực Chiến Dung, đi nhìn đến đế có phải hay không thị ma giả Chiến Dung xem qua lúc sau. Đối với Đường Thời cùng Viêm tự gật đầu, chứng minh tránh ở khoảng cách 2 chương thẻ bài so gần trên đại thụ 2 người. Xác thật là thị ma giả. Thị ma giả trang điểm thật sự quá hảo nhận, màu đen áo choàng, màu trắng mặt nạ, đây là bọn họ tiêu chí, Viêm tự làm cái thủ thế. Ý bảo binh chia làm 2 đường, 3 người một tổ, có một tổ muốn từ này đó cành khô thượng, vòng đến đối diện đi, không thể làm đối diện 2 gã thị ma giả chạy thoát, Đường Thời cùng Viêm tự nhiên ở một bên. Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng là không cần phải nói một đôi. Như vậy cũng chỉ dư lại Long Miên cùng Asa, Long Miên là người một nhà, có thể hỗ trợ, nhưng Asa lại không nhất định, hắn hiện tại là địch là bạn còn không xác định, Viêm tự nói thẳng. Long Miên, ngươi cùng Tần Liệt cùng Chiến Dung đi đối diện, Long Miên không có nhiều lời. Gật đầu một cái, đi theo Tần Liệt cùng Chiến Dung đi rồi, A Sa vừa thấy Long Miên đi rồi. Cũng muốn cùng qua đi, lại bị Đường Thời ngăn cản. A Sa, ngươi liền đãi ở chỗ này, nếu A Sa thực sự có cái gì ý xấu. Bọn họ năm người giữa, phỏng chừng chỉ có Viêm Tự có thể chế trụ hắn. Cho nên tốt nhất vẫn là lưu tại có Viêm Tự địa phương tương đối hảo. A Sa nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, biết hắn không tín nhiệm chính mình, nhưng ở địa bàn của người ta nhân ra trong đội ngũ, A Sa cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Phía trước dị thú chém giết cùng giống lên một tiếng còn không có đình chỉ, đại thụ phía dưới vây tụ đều là dị thú, chúng nó ở cho nhau xé giao, cho nhau công kích. Nô bộc cấp dị thú số lượng rốt cuộc tương đối nhiều. Không biết khi nào bắt đầu, nô bộc cấp dị thú cư nhiên liên thủ công kích nhất tới gần thăng cấp chiến tướng cấp dị thú. Hai phương dị thú chém giết phi thường hung tàn, nơi nơi đều là hung ác thú tiếng hô, Đường Thời cùng Viêm Tự không có đứng ở một chỗ. Hai người theo cành khô chậm rãi tách ra, đứng ở hai cái bọc đánh vị trí thượng, để ngừa bọn họ đắc thủ lúc sau tách ra chạy trốn. Như vậy, Đường Thời cùng Viêm Tự liền phân biệt đứng ở kia hai gã thị ma giả sườn biên. Có thể rõ ràng thấy phía trước lõm hố hai chương thẻ bài. Giờ phút này vẫn cứ trong bao ở nguyên năng phòng hộ cháo nội. Nguyên năng phòng hộ cháo tản ra mật độ rất cao nguyên năng. Dựa đến gần nhất dị thú, một bên xé giao đồng loại, một bên tham lam hô hấp trong không khí nồng đậm nguyên năng, Đường Thời bọn họ đều ở kiên nhẫn chờ. Đợi, chờ đến hai chương thẻ bài nguyên năng phòng hộ cháo vỡ vụn thời điểm. Chân chính thẻ bài tranh đoạt chiến mới có thể bắt đầu. Đường Thời không ngừng ở trong lòng suy đoán, bọn họ sẽ lấy cái gì phương pháp cướp lấy thẻ bài. Sẽ lựa chọn cái gì lộ tuyến, không chỉ có muốn đi xuống đoạt. Lại còn có nếu có thể rời đi, Đường Thời ở trong lòng quy hoạch chỗ vài điều cướp đoạt thủ đoạn. Hắn hảo đối này đó thủ đoạn làm ra đáp lại, bọn họ đứng ở trên cây lại đợi gần 2 giờ. Trên mặt đất dị thú càng thêm sao động, chúng nó rít gào, chúng nó gào giống, chúng nó điên cuồng tiến công trừ chính mình bên ngoài bất luận cái gì một con dị thú. Đường Thời đôi mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm. Hố to hai cái càng ngày càng nhỏ nguyên năng phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo sắp phá, thẻ bài sắp xuất hiện đột nhiên, ở một mảnh hỗn loạn giữa. Đường Thời rõ ràng nghe thấy, răng rắc thanh, hai cái nguyên năng phòng hộ cháo đồng thời nứt ra rồi. Đường Thời cầm trong tay Lam Linh đao, trừng lớn đôi mắt nhìn thị ma giả muốn như thế nào cướp lấy thẻ bài. Hắn hảo trước tiên làm ra đáp lại. Hết chương.